Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 32, ba người quay lại khách sạn, Cao Yến và Túc Giang hơi uể oải nên đi ngủ. Chữ Toái Bích thì mở máy tính trong khách sạn, lấy thẻ nhớ ra cắm vào, chuyển nội dung trong thẻ vào máy tính, sau đó lại download phần mềm biên tập âm thanh, bắt đầu ngồi xử lý. Cao Yến ngủ một giấc đến khi trời tối đen mới dậy, vừa đứng dậy đã thấy chữ Toái Bích đang dùng máy tính trong phòng. Lúc chữ Toái Bích đặt phòng khách sạn, hắn bảo không đủ kinh phí nên chỉ thuê hai phòng, bảo cậu tự chọn là ngủ với hắn hay với Túc Giang. Không đợi cậu quyết định, thần trợ công Cừ Khôi Túc Giang đã bước vào phòng kế bên, còn khóa cửa bảo muốn gọi điện thoại cho vị kia nhà hắn. Bất đắc dĩ, Cao Yến và chữ Toái Bích ở cùng một phòng. Cậu rời giường, đi đến trước mặt hắn hỏi, bận công việc. Cao Yến không nhìn màn hình, không được cho phép là nhìn trộm, tóm lại không lễ phép. Chữ Toái Bích ngẩng đầu, mắt nhìn Cao Yến mà tay thì mở đèn bàn, căn phòng thoáng cái sáng hơn rất nhiều. Hắn vẫy tay, qua chỗ tôi nhìn này, cậu thấy thế nào? Cao Yến liền đi vòng ra trước mặt hắn, đẩy màn hình máy tính xem, thuận miệng hỏi, gì vậy? Đoạn âm thanh tôi biên tập, cậu hơi hứng thú. Nói là đoạn âm thanh, kỳ thật giống với video trên các kênh âm thanh. Không biết hắn cắt các video hài hước từ đâu, toàn bộ gộp lại trong một video ngắn, mỗi đoạn chỉ kéo dài khoảng 5-6 giây. Cậu vừa nhìn thấy thì bật cười. Một lát sau, cậu phát hiện mỗi đoạn đều có một câu nói lặp đi lặp lại, thảo nào không quen nhìn người khác yêu đương. Mấy bạn xem mấy video hài hước tổng hợp hay TikTok thường có một điệu nhạc lặp đi lặp lại cuối đoạn ấy, này chữ cậu dùng câu nói của bạn Yến thay đoạn nhạc đó. Nét mặt Cao Yến cứng lại, từ cứng đến lạnh lùng, cậu bình tĩnh xem hết video, sau đó nhìn chữ Toái Bích hỏi, cái gì đây? Hắn bấm chuột lưu lại rồi nói, câu này rất hay. Tôi nghĩ có thể đắc cử một trong 10 câu nói hay nhất thế giới. Lần trước ghi âm, tôi đã nói là phải biên tập làm kỷ niệm, nhớ không? Hắn đã biên tập làm file nghe rồi, chuẩn bị mỗi ngày nghe 100 lần, trở thành khúc nhạc ru trước khi đi ngủ. Cao Yến rất bình tĩnh, tôi hiểu đạo lý này, nhưng tại sao anh phải biên tập thành video quỷ súc? Còn là đoạn video ngắn, quỷ súc là một hình thức nghệ thuật châm biếm xã hội, nhấn mạnh tiêu điểm, phô cá tính, giải cấu truyền thống. Lật đổ kinh điển thông qua các chủ đề nghiêm túc, dùng hình thức sáng tác lật đổ kinh điển. Tóm lại nó kiểu như là biến tấu những sự việc trong khá đời thường, cộng thêm sự sáng tạo nhằm cường điệu cái gì hoặc phê phán điều gì đó trong xã hội. Chữ Toái Bích im lặng một lúc rồi hỏi lại, cậu không cảm thấy tràn đầy sức mạnh của tình yêu? Cao Yến chỉ thấy trào phúng và coi thường, sức mạnh dồi dào, sự đánh đập và tra khảo xuất phát từ nội tâm, từ nơi sâu thẳm trong tâm hồn. Chữ Toái Bích xây xong rồi mở một cửa sổ màu xanh. Nhấn gửi đi. Cậu hoảng sợ, anh gửi cho ai? Cho group. Tôi làm gương tốt, cổ vũ bọn họ yêu đương nhiều hơn. Cao Yến nhìn gương mặt tươi cười của chữ Toái Bích, hơi nheo mắt, sao cậu có cảm giác tên này cố tình thế nhỉ? Group lão súc sinh cô đơn đòi tiền, tin mới 10 câu nói hay nhất thế giới. Linh đính kèm âm thanh, mấy người trong group vốn tưởng là một đạo sư dưỡng sinh nào đó gửi ghi âm. Đang định bấm mở nghe chợt nhớ lại từng rơi vào cái bẫy bi kịch trước kia, vì vậy tất cả nơm nớp lo sợ nhìn lên chữ Toái Bích. Ồ hiểu rồi, chắc chắn video của lão súc sinh không có dinh dưỡng, không thể xem, cự tuyệt xem, tuyệt đối không thể tiện tay bấm xem. Thế là video này ngoan cường chống đỡ được đến 4 giờ sáng hôm sau, rốt cuộc vẫn có người nhịn không được mở xem dù sao phong cách đột biến, thật sự không giống phong cách cũ của lão cẩu bức. Thành viên nhóm ấn mở xem xong phát điên. Tức giận đỏ mắt ô út group lần nữa, có vết xe đổ trước mắt, những thành viên khác tráng nhịn, nhìn không được. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Họ ấn mở video xem, sau đó nhận 10.000 điểm trào phúng và thương tổn. Nội dung quỷ súc cùng câu trào phúng phát ra từ sâu trong linh hồn lần thứ hai tổn thương lòng tự trọng của họ. Tạ Tam Thu vẫn chưa tin chữ Toái Bích có thể cầm thú đến nước này, thế là y chữ Toái Bích trong nhóm hỏi, phát giọng nói đó nhiều lần là có ý gì? Câu kia có ý gì? Chữ Toái Bích từ tốn trả lời, làm gương tốt, cổ vũ mọi người, Tạ Tam Thu, một lúc lâu sau hắn mới hỏi tiếp, mấy người không hỏi ai nói câu kia sao? Tạ Tam Thu, ai nói vậy? Chữ Toái Bích, anh bạn nhỏ nhà tôi, cậu ấy nói với những người chơi khác, lúc đó tôi ở ngay bên cạnh cậu ấy. Mấy người có hiểu không? Cậu ấy nói, người khác yêu đương, người khác là chỉ ai, mấy người hiểu không? Tạ Tam Thu, y tự đấm ngón tay mình một cái, cho mày tiện tay. Đáng đời mày tiện tay. Mấy thành viên tức giận không thôi, mắng chửi chữ Toái Bích lão súc sinh. Rốt cuộc họ biết thì ra video quỷ súc không phải trào phúng, càng không phải là chữ toái bích quan tâm thân thiết, thật ra mục đích là sâu ân ái. Đồ súc sinh! Mấy thành viên phẫn nộ ô út gờ rút, Tạ Tam Thu mở diễn đàn, vốn định lên án chữ toái bích là người đứng đầu nhóm mà lại lấy việc công làm việc tư, sâu ân ái trong nhóm, kết quả lướt thấy một bài post. Sân chơi hố xương vạn đứa trẻ, người chơi cao năng lại hủy sân chơi. Tạ Tam Thu bấm vào xem, đây là tường thuật của một người chơi vừa ra khỏi màn hố xương vạn đứa trẻ, kể lại người chơi đồng hành dẫn cả nhóm một đường, thao tác cật nhã qua cửa, xa bị tẩu vị bắn ra tia lửa điện. Không chỉ xiên hết đám ấm thi như xiên thịt mà còn dụ bầy quạ đen đến ăn sạch, cuối cùng còn siêu độ hơn vạn anh linh bên trong. Thao tác xà bị tẩu vì kiểu này, phỏng chừng là rắn khổng lồ luôn rồi. Tạ Tam Thu nhìn thao tác này, không khỏi cảm thấy quen thuộc, rất giống anh bạn nhỏ của chữ cẩu nhà y. Tạ Tam Thu vuốt cằm, khóe mắt thoáng liếc thấy chủ bột vừa trả lời bình luận mới nhất, nhưng không phải nói về quá trình qua cửa mà cảm khái anh chàng họ Cao nào đó vì tình yêu chịu khổ sinh ra một đứa bé. Đã 5 tuổi rồi, câu chuyện tình cảm động khiến hàng loạt người bình luận, thống nhất trả lời, nghe như đang nói bậy nói bạ. Tạ Tam Thu thầm nghĩ thật thú vị, cùng một sân chơi, cùng một họ, mấu chốt chính là còn có lão già đặc biệt cật nhã kia. Thế là y lợi dụng quyền hạn hậu trường, tìm được chủ bột, sau đó moi được không ít tin tức bên trong. Y vuốt cằm, cười hề hề như trộm, Dương Miên vừa bước vào liền thấy thiếu niên nước ngoài cười như con gà ác, cô lạnh run cả người vội chạy trở ra. Thần tượng trước kia tan thành bọt nước, còn lại, chẳng qua chỉ là một con gà ác thành tinh, trùng tên trùng họ mà thôi. 2 tiếng sau, một bài post mới xuất hiện trong diễn đàn Bất Chu, không lâu sau, người bình luận vượt hơn 1.000, bài post nhanh chóng được đóng dấu, ho. Lần này bài post có tên là Sóc. Anh chàng họ Cao độc thân hư hư thực thực sinh một bé gái, đến khi bé 5 tuổi thì người cha còn lại mới biết chân tướng sự thật, là chân tình, là nhu tình. Hay là một trò lừa dối, đối với chuyện này, Cao Yến và chữ toái bích hoàn toàn không biết gì cả. Kết thúc trò chơi, ba người Cao Yến không lập tức về nước mà tận dụng cơ hội hiếm có đi chơi toàn bộ khu du lịch Thái Lan trước. Trong lúc đang đi chơi, ông xã của Túc Giang đột ngột đến thành phố kế đó, gọi một cú điện thoại đến, thế là Túc Giang lập tức thu dọn hành lý đáp máy bay chạy đến. Lúc đi hắn nói với Cao Yến một tiếng, cậu gật đầu, dặn hắn đi đường cẩn thận. Thế là chuyến đi chơi chỉ còn lại hai người chữ toái bích và Cao Yến, tạm biệt Túc Giang, chữ toái bích xe nhẹ đường quen dẫn Cao Yến dạo chơi khắp Bangkok, gồm một vài tiết mục mà không có người hướng dẫn sẽ không biết, cậu khá ngạc nhiên, anh rất quen thuộc nơi này. Từng đến 2 lần rồi, đây là thắng cảnh Phật giáo nổi tiếng, cả nước đều tín ngưỡng Phật giáo, đồng thời các loại chú thuật vu cổ, hàng đầu thuật sĩ, cù mang thông v.v. rất nhiều, cơ bản vào bái lại một ngôi chùa. Nói không chừng có thể tiến vào màn chơi. Có điều đa số sân chơi ở Thái Lan đều là màn sơ cấp, có rất ít màn trung cấp, màn cao cấp và thần linh chưa từng xuất hiện. Ấn đường Cao Yến giật một cái, tại sao? Bầu không khí Phật giáo ở Thái Lan rất nồng hậu, đến giờ mọi người luôn tin tưởng thuyết pháp Phật giáo luân hồi chuyển thế, chỗ nào cũng có người tu hành, giáo lý ăn sâu vào dân gian, trong bầu không khí đó, thế mà không có màn chơi cao cấp. Chữ toái bích đáp, Thái Lan không có hệ thống thần linh riêng. Cao Yến nghe thế, suy nghĩ sâu một chút liền hiểu. Vì Thái Lan thờ phụng Phật giáo, cũng được gọi là Ấn Độ giáo, mà hệ thống thần linh này xuất phát từ Ấn Độ. 6 đại hệ thống thần linh thế giới, một trong số đó chính là hệ thống thần linh Ấn Độ cổ. Đi thôi, đi xem ngôi chùa này. Hai người đi đến một ngôi chùa nổi tiếng, bên trong có tượng Phật 4 mặt. Hai người cũng thấy cả tượng thần Rahu đen tuyền, chỉ có nửa người trên đồng thời ôm lấy một viên cầu, tượng Phật 4 mặt. Là bức tượng Phật linh thiêng được đặt tại đền Irawan tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Đây là một bức tượng rất nổi tiếng và linh thiêng, gần như các du khách đến Bangkok đều đến thăm viếng và cầu phúc tại bức tượng này. Gọi là Phật 4 mặt nhưng thật ra tượng không thuộc nhà Phật, mà là một ông thần tứ diện tính theo chiều kim đồng hồ từ 9 diện tương ứng từ cầu sự nghiệp địa vị, bi, cầu hôn, nhân tình cảm, hỷ, cầu tiền tài phú quý, xã, cầu sức khỏe bình an. Cao Yến nhìn tượng thần Rahu, bỗng nói. Thật ra thần Rahu là quỷ dạ xoa, cũng là thần bảo hộ Atula Phật giáo, đúng không? Chữ toái bích cười một cái, gật đầu nói, đúng vậy, canh rùa biển là một trò chơi giải đố, thịnh hành ở Âu Mỹ, nguyên danh Lateral Team Puzzle. Còn được gọi là tài nghệ suy tính, song song suy tính, Lateral Team tư duy đường vòng, hay còn được gọi là tư duy phi tuyến tính, tư duy ngoại biên, là cách giải quyết vấn đề thông qua cách tiếp cận gián tiếp và sáng tạo. Mà nếu tư duy theo cách logic thông thường sẽ không giải đáp được. Ý tưởng mới chỉ xuất hiện khi chúng ta thách thức chính giả thiết của vấn đề đưa ra. Không biết có phải vì bốt màn này có thiện cảm với Cao Yến hay không, phần thưởng màn chơi đến rất nhanh. Buổi tối trước khi Cao Yến về nước, Tiểu Quan Âm đi vào giấc mộng của cậu, chúc mừng người chơi Cao Yến qua cửa, hoàn thành nhiệm vụ màn sơ cấp, hố xương vạn đứa trẻ, hoàn thành nhiệm vụ nhánh tiêu trừ oán hận anh linh, siêu độ 13.025 anh linh, đạt được thành tựu Quan Thế Âm Đại Từ Bi. Đánh giá màn sơ cấp, đánh giá nhiệm vụ nhánh, thưởng nhiệm vụ, người chơi Cao Yến thăng từ sơ cấp lên người chơi thăng cấp, thu được vần sáng Quan Thế Âm Đại Từ Bi, nhận được Quan Thế Âm Chúng Pháp Thân Tướng, nhận được vòng hoa lại tặng mẹ kính yêu từ Asuro, vần sáng Quan Thế Âm Đại Từ Bi, độ thiện giải khổ, siêu độ oan hồn oán quỷ. Giải thích thêm, người chơi Cao Yến đã siêu độ sân chơi 3 lần, chứng tỏ là một người lương thiện, mong vì cứu vớt thế nhân mà nỗ lực. Nếu siêu độ được 33.000 oan hồn thì có thể nhận được một giọt dương chi cam lộ trên cành liễu của Quan Âm. Siêu độ 66.000 oan hồn thì nhận được 3 giọt dương chi cam lộ, cứ thế suy ra, làm nhiều được nhiều. Công hiệu của dương chi cam lộ, cải tử hồi sinh. Quan Thế Âm Chúng Pháp Thân Tướng, 33 Pháp Thân 3 Pháp Tướng, giống tướng mạo chúng sinh, người chơi có thể tùy ý biến hóa thân tướng trong sân chơi. Cao Yến luôn mong chờ có thể trở thành một người mẹ, hiện tại nguyện vọng thành hiện thực, có phải rất chờ mong, vòng hoa là dành cho mẹ kính yêu từ Asuro, nói thật, chả có tác dụng gì. Chỉ là một bé gái đùa dai mà thôi, nhưng bé gái thật sự rất thích cậu. Nét mặt Cao Yến bắt đầu rạn nứt, mấy phần thưởng khỉ gì thế này, vần sáng Quan Thế Âm Đại Từ Bi nghe thì hay lắm, thật ra là sai khiến cậu cố gắng làm việc, siêu độ oan hồn trong sân chơi 33.000 oan hồn. Cậu đi đâu tìm 33.000 oan hồn, mà tìm được rồi thì siêu độ cách nào? Chỉ là 13.025 anh linh trong hố xương vạn đứa trẻ mà đã dùng một lần tâm kinh, số lượng oan hồn khổng lồ như vậy chắc chắn phải dùng đến tâm kinh, nói không chừng dùng hết hai lần còn lại mà số oan hồn siêu độ được vẫn chưa đến 33.000, nhưng cam lộ có thể cải tử hồi sinh quả thật rất hấp dẫn. Dù buồn bực khổ não về độ khó phải siêu độ 33.000 oan hồn, Cao Yến vẫn bị cam lộ hấp dẫn, độ khó các màn sơ cấp đã rất cao, người chơi ở ngoài sáng còn quỷ quái ở trong tối, người chơi không đề phòng sẽ bị tấn công và sát hại. Đến lúc lên màn trung cấp và cao cấp khó hơn nữa, nếu có dương chi cam lộ bên người thì như thêm một mạng. Về phần 33 pháp thân Quan Thế Âm, phần thưởng này thật sự rất chân thật, nghe đồn Quan Thế Âm có 3 pháp tướng, biến ảo chi tướng, nam nữ chi tướng và vô tướng chi tướng, ngoài ra ngài còn có 32 pháp thân. Có lời đồn khác là 33 pháp thân, nhiều thêm một pháp thân, Zetha. Sa. Dhammakaya, là thể tính thật sự của Phật, đồng nghĩa với chân như, là thể của. Pháp thân là thể mà Phật và chúng sinh đều có chung, pháp thân cũng chính là quy luật vận hành trong vũ trụ, là giáo pháp do Đức Phật truyền dạy. Phật xuất hiện trên trái đất, với nhân trạng, với mục đích cứu độ con người. Pháp thân được xem chính là Phật Pháp như Phật Thích Ca giảng dạy trong thời còn tại thế. Sau này người ta mới nói đến hai thân kia, Pháp thân được xem là thường hằng, vô tướng, nhất nguyên, là thể tính chung của các vị Phật, là dạng tồn tại thật sự của chư Phật. Pháp thân có nhiều tên gọi khác nhau, tùy trường hợp sử dụng. Có lúc người ta xem nó là thể tính của mọi sự, là Pháp giới là tính hay xem nó như là Phật, là, trong nhiều trường phái. Người ta xem pháp thân là thể trừu tượng không có nhân trạng, có trường phái khác lại xem pháp thân hầu như có nhân trạng, xem kinh, đạt trí huệ siêu việt đồng nghĩa với sự trực chứng được pháp thân, các pháp thân già, trẻ, phụ nữ, bé trai, bé gái v.v. có thể giúp cậu vào sân chơi tự do biến hóa che giấu thân phận, cũng không biết pháp thân Quan Thế Âm có thể lừa được trò chơi chết tiệt này không, dù sao Cao Yến và trò chơi luôn hại lẫn nhau, nếu như biến thành người khác, không chừng trò chơi sẽ không hại cậu nữa. Cao Yến chọn xem nhẹ chú giải của Tiểu Quan Âm, cũng quyết định mãi mãi không dùng đến pháp thân nữ, còn vòng hoa lại Asuro đưa, tạm thời chưa rõ tác dụng cụ thể, nhưng có thể trở thành đạo cụ thì phải có tác dụng gì đó. Cao Yến gật đầu, sau đó nhìn Tiểu Quan Âm đang nhăn nhó, Tiểu Quan Âm lẹt xẹt chân ngắn đi vòng quanh Cao Yến vài vòng, do dự nói, anh không nên tùy tiện tặng kẹo cho người khác, giọng nói non nớt, ngoại hình nhỏ nhắn xinh xắn, mặc đồ trắng giống Quan Thế Âm. Giữa hai lông mày là một dấu chu sa, phấn điêu ngọc trác phá lệ đáng yêu, dù thái độ vênh mặt hất hàm sai khiến cũng không làm người ta ghét, như là đang làm nũng vậy. Cao Yến rất thích trẻ con, cậu dứt khoát ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Tiểu Quan Âm, cười hỏi, thế nào là tùy tiện? Người khác là ai? Tiểu Quan Âm lớn giọng, đưa cho thứ gì đó trong sân chơi chính là tùy tiện. Bọn chúng căn bản không có ý tốt, anh không nên tin chúng. Anh đúng là quá mềm lòng, dễ tin người. Anh không biết quỷ quái rất khát máu và không thể tin sao? Hai, Tiểu Quan Âm thở dài như bà cụ non, cực kỳ ưu sầu vì lo lắng Cao Yến quá ngây thơ. Người chơi khác không tốt như anh, ai mà giống anh, mỗi sân chơi đều siêu độ, còn dùng đạo cụ trân quý, anh xem anh đó, người khác chọn cách qua cửa dễ dàng, cho dù thu hoạch giá trị tín ngưỡng cũng tốt, kết quả anh chọn siêu độ. Tiểu Quan Âm nâng cao giọng nói non nớt bổ sung, anh biết khó khăn cỡ nào không? Đại từ bi quên cả sống chết, cực khổ chính là anh. Cao Yến nghe Tiểu Quan Âm để lộ chút tin tức, trong lòng hơi chấn động nhưng ngoài mặt vẫn không thay đổi. Tôi nghe nói tôi không phải là người duy nhất có dấu ấn thần linh, nói cách khác, có vài người có dấu ấn thần linh giống tôi, nhưng người trở thành thần linh chân chính chỉ có một. Tiểu Quan Âm gật đầu, đúng vậy. Có thể nói cho tôi biết, thu hoạch giá trị tín ngưỡng nghĩa là gì không? Tiểu Quan Âm nhìn chằm chằm Cao Yến đang cười ôn hòa, do dự mãi mới lên tiếng, một trong những cách thành thần, cùng loại với dương gian lập miếu nặng tượng thần bồi dưỡng tín đồ, đây cũng là cách qua cửa khó khăn. Có điều so với anh, độ khó chỉ 100, Tiểu Quan Âm biểu môi, thầm nghĩ Cao Yến quá ngu ngốc, không biết đi đường tắt, nhưng nếu anh có thể sống đến màn cao cấp thì đó là đại từ bi, đại tạo hóa, là làm vô lượng, là làm Như Lai thập phương. Tiểu Quan Âm nói úp úp mở mở, ấp úng không rõ chữ, toàn bộ mấy chữ sau nghe không rõ, ánh mắt hơi né tránh, sau khi im lặng 3 giây, đột nhiên lớn giọng nói, dù thế nào, sau này anh không được đối xử tốt với đồ vật trong sân chơi như vậy nữa. Không được cho chúng ăn kẹo, kỳ thật câu sau mới là trọng điểm. Cao Yến buồn cười nói, vậy sau này có kẹo, tôi đều đưa cho bé có được không? Tiểu Quan Âm sửng sốt nhìn Cao Yến đang tươi cười, sau đó bỗng xoay người, chân ngắn vừa chạy vừa nhảy, rất giống con vịt nhỏ béo mập. Sau đó Tiểu Quan Âm giơ tay che gương mặt hồng hồng, nhìn lén Cao Yến qua kẻ tay, giọng nói vừa vui sướng vừa ngượng ngùng, tôi không thích kẹo, nhưng nếu anh đưa thì tôi có thể miễn cưỡng nhận. Nếu anh có thể vượt qua màn thăng cấp thì sau này tôi có thể xuất hiện rồi, Tiểu Quan Âm nói nhanh rồi xấu hổ chạy xa. Cao Yến bật cười lắc đầu, khi cậu vừa định tỉnh dậy thì Tiểu Quan Âm lại lộc cộc chạy trở lại nói, màn tới của anh là màn thăng cấp sơ cấp, sắp thăng lên màn trung cấp rồi, có điều anh phải thật cẩn thận, thần linh rất không thích anh, hắn muốn gài bẫy anh, tôi cho anh một câu nhắc nhở, anh không cần cảm ơn tôi không thích kẹo, nhất là vị ô mai và vị trái vải. Màn chơi sắp tới, từ then chốt là canh rùa biển, bốt rất nổi tiếng đùa giỡn lòng người, tiếng xấu vang xa trong game, nói xong câu đó, Tiểu Quan Âm biến mất. Cao Yến thức dậy, trông thấy trời đã sáng tỏ, chữ Toái Bích đã thu dọn tất cả hành lý xong xuôi, còn mang bữa sáng từ nhà hàng ở khách sạn lên phòng, thấy cậu đã thức dậy bèn nói, vừa lúc, mau ăn khi còn nóng, cậu gãi đầu một cái rồi đứng dậy đi rửa mặt, đồng thời nghiền ngẫm câu nói của Tiểu Quan Âm. 10 phút sau, Cao Yến bước ra, cầm lấy một cái bánh bao súp còn nóng, lớp vỏ vừa thơm vừa mềm, cắn nhẹ một miếng, nước canh thơm lừng tràn ra, cũng may nhiệt độ vừa phải nên không bị bỏng lưỡi và miệng. Ăn một cái không đã, Cao Yến ăn thêm 2 cái bánh bao to cỡ bàn tay, sau đó cắm ống hút vào hộp sữa chua, hút mạnh một hơi rồi lại cầm thêm 1 cái bánh bao. Lần này cậu ăn thông thả, đồng thời kể lại chuyện Tiểu Quan Âm trong mơ cho chữ Toái Bích nghe rồi hỏi, canh rùa biển là gì vậy? Trước đây cậu chưa từng tiếp xúc với thứ gì gọi là canh rùa biển, bởi vậy lý giải nó chỉ dừng lại ở nghĩa ngoài như tên nên thuận miệng hỏi chữ Toái Bích. Chữ Toái Bích, hửm, hắn bỗng cau mày, cậu muốn vào màn thăng cấp, Cao Yến kinh ngạc, sao anh biết? Canh rùa biển là từ mấu chốt của màn sau đúng không, cũng có khả năng chính là màn chơi mới. Trừ phi là màn thăng cấp, bằng không nó sẽ không thông báo trước, lông mày chữ Toái Bích cau chặt, suy nghĩ một lúc mới giãn ra, cậu mới chơi 3 màn. Quá nhanh, thôi, dù sao tôi cũng sẽ đi cùng cậu. Cao Yến nghe vậy, động tác cắn bánh bao chậm một chút, cậu cúi đầu, khóe miệng hơi cong lên, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Cậu ho nhẹ 2 tiếng, dùng mu bàn tay che miệng, cố gắng kìm nén nụ cười. Sau khi điều chỉnh tâm trạng bình ổn, Cao Yến mới dùng giọng điệu tương đối bình tĩnh hỏi, có chuyện gì sao? Chữ Toái Bích trả lời, người chơi bình thường cần kinh nghiệm 7-8 màn mới có thể tiến vào màn thăng cấp. Bảo đảm đạo cụ giữ mạng đầy đủ cùng kinh nghiệm cao mới dám đi màn thăng cấp. Màn thăng cấp có thần linh tọa trấn, độ khó không thua gì màn trung cấp, thậm chí so với độ khó của màn trung cấp còn cao hơn một chút, còn một câu hắn không nói, đó là không thể gian lận. Dù là người chơi cấp chủ thần, Một khi tiến vào màn thăng cấp thì năng lực của bản thân sẽ bị cưỡng chế hạ xuống bằng trình độ với màn thăng cấp. Làm vậy để phòng ngừa người chơi cao cấp dẫn người chơi cấp thấp gian lận vượt ải. Chữ Toái Bích lắc đầu nói, có lẽ trò chơi đã đưa cậu vào sổ đen, mới ba màn đã để cậu vào màn thăng cấp. Hắn nỉ non thật khẽ như làn khói, thao tác quá không ổn định thì dễ bị nhốt phòng tối. Năm đó tôi, Cao Yến hiếu kỳ, bèn quay đầu lại hỏi hắn, năm đó anh thế nào? Lúc này hắn rất muốn hút thuốc, mới qua hai màn chơi đã để tôi tiến vào màn thăng cấp, vừa ra khỏi màn trước đã đợi không kịp ném tôi vào màn thăng cấp. Trong màn có hai bốt, chị em sinh đôi, khi đó thần linh hận không thể giết chết hắn, ngay cả màn thăng cấp sơ cấp cũng cố ý chăm sóc đặc biệt, phối trí tương đương với màn trung cấp A. Cao Yến càng tò mò, rốt cuộc anh đã làm gì? Không kém những gì cậu làm là bao. Trận đầu, dụ bốt theo phe mình, sân chơi đóng băng. Trận thứ hai, tôi chiếm sân chơi làm của riêng, sau đó ra quy tắc mới, sân chơi bị thu hồi. Trận thứ ba, chính là màn thăng cấp, tôi giết hai bốt. Từ đó về sau, tiếng xấu vang xa. Nét mặt Cao Yến quái dị, hai bốt đều bị anh giết chết, trò chơi tức đến xỉu đúng không? Chữ Toái Bích nhún vai, sau đó tôi bị ghi vào sổ đen, độ khó tất cả các màn sau này đều là độ khó cao nhất đồng cấp, đánh giá rất hà khắc, có điều nhiều kinh nghiệm, nguy hiểm đi đôi với lợi ích. Thế nhưng, hắn chuyển đề tài, cậu đừng học theo tôi, thao tác qua cửa của Cao Yến là xà bị tẩu vị, nhưng vì dấu ấn thần linh của cậu là Quan Thế Âm. Đi theo con đường đại từ bi, ba màn trước đã siêu độ không biết bao nhiêu oan hồn. Lâu dài, sân chơi sẽ sợ hãi cậu, nhưng quỷ quái bên trong sẽ kính nể và có thiện cảm với cậu. Còn chữ Toái Bích, thao tác qua cửa của hắn là theo con đường thô bạo, lấy bạo chế bạo, lấy ác thống nhiếp chư tà, lấy hung tướng chấn nhiếp ác niệm, hắn đi theo con đường sát phạt bạo, ác, nộ. Mà con đường này hoàn toàn trái ngược với con đường đại từ bi của Cao Yến, ngoài ra quá trình đầy nguy hiểm như đi trong địa ngục. Độ khó không kém bao nhiêu. Nhưng nếu có thể đi đến màn cao cấp, hoàn thành được con đường của mình thì thực lực sẽ mạnh đến nỗi không ai địch nổi, cực kỳ cường hãn. Cao Yến gật đầu, tôi biết, chữ Toái Bích cười cười, kết thúc đề tài này mà trả lời câu hỏi về canh rùa biển. Canh rùa biển là một trò chơi suy luận, nguyên danh là trò chơi tài nghệ suy tính, thông qua việc đưa cho người chơi một câu chuyện chưa hoàn chỉnh, người chơi sẽ hỏi câu hỏi, người ra đề chỉ được đáp có, không và không liên quan đến việc này. Từ những manh mối vụn vặt này, người chơi sẽ suy đoán chân tướng, sau đó sâu chuỗi toàn bộ cố sự. Đề bài kinh điển nhất là canh rùa biển, một người đàn ông đi vào nhà hàng, gọi món canh rùa biển, vừa mới uống một ngụm đột nhiên nhảy vực tự sát. Cao Yến hơi mở to mắt, ăn vội cái bánh bao rồi rút tờ khăn giấy, vừa lau tay vừa đến gần chữ Toái Bích dò hỏi, tại sao tự sát? Hắn đang ngồi dựa ở cạnh mép giường, thấy Cao Yến không tự giác ngồi qua liền vuốt nhẹ lòng bàn tay. Chứng nghiện thuốc lúc này hóa thành những khát vọng bí mật được giấu kín. Hắn cười cười, nhỏ giọng nói, bởi vì người đàn ông này từng gặp phải tai nạn trên biển, người yêu làm một chén canh rùa biển cho hắn. Sau đó hắn còn sống, người yêu lại qua đời vì tai nạn biển. Người đàn ông u sầu buồn bã, nếm canh rùa biển chân chính trong nhà hàng, phát hiện mùi vị khác hẳn bèn hiểu ra, canh rùa biển hắn từng uống trước kia không phải canh rùa biển thật sự mà là canh thịt người yêu của hắn. Cao Yến càng kinh ngạc. Làm sao suy luận ra được bối cảnh câu chuyện này, cậu rất kinh ngạc, đồng thời cũng vô cùng hứng thú. Cao Yến rất ngạc nhiên làm thế nào có thể từ một câu nói màu suy đoán ra bối cảnh hoàn chỉnh, bởi vì từ câu nói kia, cậu hoàn toàn không tìm ra bất kỳ đầu mối liên quan giữa tai nạn trên biển và thịt người yêu, không có chút manh mối nào. Anh bạn nhỏ ngày càng gần, sắp dựa sát không còn một kẻ hở rồi, thế mà anh bạn nhỏ vẫn không nhận ra, thật đáng yêu. Chữ Toái Bích ngứa ngáy trong lòng. Tâm tư bay xa đến phương diện khác nhưng vẫn bình thản trả lời cậu, suy luận, từ câu nói trong câu chuyện kia lấy ra từ mấu chốt hoặc từ câu hỏi then chốt, từng bước suy luận ra bối cảnh hoàn chỉnh, canh rùa biển trong bối cảnh, thịt người yêu cũng có thể đổi thành thịt của người thân thiết, chỉ cần hợp lý là có thể thành lập, Cao Yến cái hiểu cái không, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, trò chơi tài nghệ suy tính chính là phát huy tư duy, từ mỗi chữ trong một câu nói phát huy tư duy suy tính. Tìm kiếm đầu mối, sâu chuỗi chúng lại thành đáp án hợp lý, chữ Toái Bích, đúng vậy, đúng như đề mục kinh điển canh rùa biển, từ then chốt là canh rùa biển, liên quan đến biển, suy đoán ra tai nạn có liên quan đến biển, sau đó đi từng bước một có được từ mấu chốt, cuối cùng suy đoán ra bối cảnh hoàn chỉnh. Nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ. Có điều ít nhất đã hiểu rõ, Cao Yến dự định thời gian tiếp theo sẽ tìm hiểu về trò chơi canh rùa biển. Bồi dưỡng trình độ tư duy suy luận, chữ Toái Bích bỗng duỗi ngón tay, chạm vào nốt ruồi son trên cần cổ trắng nõn của cậu, nốt ruồi này vẫn luôn có à. Đầu ngón tay ấm áp chạm vào cần cổ, giống như điểm vào trung tâm nguồn nhiệt, hơi nóng đột nhiên lan tỏa khắp bốn phương tám hướng, cảm giác tê dại dần dần phát tán, tất cả các cảm giác đều bị phóng đại. Con ngươi Cao Yến hơi mở to, cả người cứng ngắc không dám cử động, hé môi nói, từ khi có ký ức thì đã có nốt ruồi rồi, lúc này cậu mới nhận ra khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến nỗi chỉ cần vươn tay là có thể ôm vào lòng, chữ toái bích kề sát vào tai cậu nỉ non, màu đỏ, những chữ còn lại bị nuốt vào giữa môi răng, không nói ra lời, nương theo tiếng thở dài truyền ra ngoài, phảng phất như nốt ruồi màu đỏ kia đang bị liếm qua liếm lại. Cao Yến đứng bật dậy, cả người cứng nhắc tiến lên, xách hành lý đi ra mở cửa, chúng ta phải lên máy bay vào 12 giờ trưa, hiện tại xuất phát thôi. Chữ toái bích cũng đứng dậy, không nhanh không chậm đi theo Cao Yến, ánh mắt nhìn chậm chậm như chiếm lấy người phía trước không hề rời đi. Hai người ra khỏi khách sạn gọi taxi, mất nửa tiếng đến sân bay. Lúc ngồi trong phòng chờ máy bay, chữ toái bích đi đến khu hút thuốc trút một điếu. Khi hắn quay lại, Cao Yến ngửi thấy mùi trái cây trong lạnh rất dịu trên người hắn. Mùi trái cây này át đi mùi hương cây cỏ trước đó. Cậu lên tiếng hỏi, anh đổi nước hoa rồi à? Tôi chưa bao giờ dùng nước hoa, cậu nhướng mày, hả, chữ toái bích, hẳn là mùi thuốc lá. Không giống, mùi thuốc lá rất khó ngửi, gây mũi sặc cổ họng, của anh giống mùi cây thuốc lá chưa qua xử lý, tôi tưởng anh dùng nước hoa, hắn đáp, tôi chưa từng dùng nước hoa. Trước đây tôi hút thuốc rất nhiều, gần 2 năm nay đang cai, thỉnh thoảng lên cơn nghiện thì hút thuốc lá điện tử. Hiện tại đổi thành vị hoa quả, hắn dừng một chút rồi cười nói, qua một thời gian ngắn nữa, không chừng có thể dùng kẹo trái cây thay cho thuốc lá điện tử. Cao Yến nhìn hắn nói, thuốc lá điện tử cũng không nên dùng, nếu là vị hoa quả thì bắt đầu từ bây giờ đổi thành kẹo trái cây đi, chữ toái bích, trên người tôi không có kẹo trái cây. Tôi có, Cao Yến lấy hộp kẹo trái cây của cậu ra, mở nắp hộp giơ đến trước mặt hắn, anh chọn một viên đi, Cao Yến rất chân thành. Nét mặt và ánh mắt đều rất nghiêm túc khiến người ta không cách nào từ chối. Chữ toái bích gần như muốn chết chìm trong đôi mắt đen và nghiêm túc kia. Hắn lấy một viên kẹo đưa cho cậu trước rồi mới lấy cho hắn. Nếu như sau này tôi lại lên cơn thèm thuốc, vậy nói với cậu, cậu lại đưa cho tôi một viên kẹo, được không? Cao Yến đậy nắp hộp kẹo, như không có việc gì nói, được thôi. Chữ toái bích vươn tay ôm Cao Yến, đặt cầm trên đầu cậu, ậm ừ cười nói, đã nói rồi đó nha, cậu quản tôi. Hắn không nói cho Cao Yến biết, trước đây hắn hút thuốc nhiều như vậy là do trải qua các màn chơi quá hung tàn, đồng đội đi cùng đều chết hết, hắn bò ra khỏi tử vong, tiếp tục vào màn chơi có độ khó cao hơn. Vì sợ chết rồi không được nhìn thấy Cao Yến nữa, hắn rầu rĩ hút thuốc giải sầu, và cũng vì muốn gặp Cao Yến, không thể dùng hình tượng dân nghiện thuốc xuất hiện trước mặt cậu, hắn chậm rãi cai thuốc. Cao Yến đáp lại hắn, được thôi tôi quản anh, hành trình ở Thái Lan tổng cộng mất 10 ngày. 6 ngày trong sân chơi chỉ tốn 2-3 giây ngoài hiện thực, thời gian còn lại phần lớn là đi dạo chơi. Lúc Cao Yến và chữ toái bích về nước, Túc Giang vẫn chưa về. Cậu gọi điện cho hắn thì một người đàn ông xa lạ bắt máy, nói là Túc Giang đang ngủ. Dựa theo chênh lệch múi giờ, hiện tại ở chỗ Túc Giang hẳn là sắp xỉ 5 giờ chiều. 5 giờ chiều mà đang ngủ, có lẽ là mô tô điện tên Túc Giang chạy trong thời gian quá dài, hiện tại bị hết điện. Dương Miên cũng nghe được giọng đàn ông trong ống nghe. Chờ Cao Yến cúp điện thoại, cô tò mò hỏi, người đàn ông của Túc Giang hả? Cao Yến gật đầu, Dương Miên xé túi khoai tây chiên, thuận miệng hỏi, đó là ai vậy? Ở nước ngoài. Người ngoại quốc à, vừa nãy cô nghe giọng nói trong điện thoại, tiếng Trung rất chuẩn, giọng dễ nghe, giống như rượu nguyên chất khiến người ta say mê. Cao Yến đáp, nghe nói là người giám hộ lúc Túc Giang vị thành niên, người Bắc Âu. Anh chưa gặp. Cậu chỉ quen biết Túc Giang nên không có hứng thú làm quen với nửa kia của hắn, vì vậy đến giờ vẫn chưa gặp mặt, có điều hình như đối phương rất bận, một năm chỉ đến Trung Quốc 2-3 lần. Dương Miên tà một tiếng rồi hỏi cậu kinh nghiệm vượt ải lần này, thuận tiện nói cuối tuần này cô cũng vào game. Tạ Tam Thu dẫn em, Dương Miên đưa túi khoai chiên đến trước mặt Cao Yến, chờ cậu lấy một miếng rồi mới dựa vào sofa, nhỏ giọng hỏi, anh và, tiến triển thế nào rồi, Cao Yến, ai, Dương Miên. Chữ thần, Cao Yến sửng sốt vài giây mới nhận ra, chữ thần mà Dương Miên nói là chữ toái bích, hơi buồn cười hỏi, em biết rồi à, đến giờ cậu vẫn nhớ rõ Dương Miên và Túc Giang là hai tên khờ thế nào, bị người ta moi sạch nguồn gốc mà ngay cả tên của chữ toái bích cũng không biết. Dương Miên, đoán được, thật sự chính là chữ thần. Dương Miên đè nén kích động nho nhỏ trong lòng, giọng nói càng nhỏ hơn, có phải hai anh đang yêu đương không? Không phải, cô rất lo lắng, sao lại chậm như vậy? Còn chưa xác định sao, bầu không khí giữa hai người này, con gái như cô nhìn một cái là biết, hiện tại đã qua 3-4 tháng rồi, bình thường quan hệ thân thiết, ngày đêm ở chung, còn sống chết có nhau, tại sao còn chưa lăn giường? Chật, Dương Miên có chút khinh bỉ, động tác của chữ thần thật chậm chạp, em nghĩ ít nhất cũng lăn một lần rồi. Cao Yến liếc nhìn cô, lăn ở đâu một lần, trên giường đó, nhưng không thể nói. Lăn một lần trong màn sinh tử, Dương Miên khuất nhục đổi câu trả lời, lại hỏi tiếp, anh Yến, anh nghĩ thế nào? Cao Yến không cách nào trả lời ngay lập tức. Dương Miên nói tiếp, không liên quan đến trò chơi, bản thân chữ thần cũng rất ưu tú, trong các phương diện không tìm ra tật xấu gì, anh không động lòng sao, cậu nhíu mày, bên tai là câu nói của Dương Miên, trong đầu lại đang nghĩ đến chữ Toái Bích. Đúng như Dương Miên nói, chữ Toái Bích ưu tú ở mọi phương diện, chỉ xét ngoại hình đã là đúng gu cậu thích nhất. Đối với hắn, cậu đúng là đã động lòng, nhưng vẫn còn chút nghi ngờ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thái độ của hắn đối với cậu, vô cùng quen thuộc và thân mật, giống như đã biết cậu từ lâu vậy. Bẩm sinh cậu đã có tính cẩn thận, chính vì còn nghi ngờ nên dù đã động tâm, cậu vẫn không lập tức nhào tới. Dương Miên vẫn đang nói, dáng người chữ thần chắc chắn rất đẹp. Khẳng định có cơ bụng tám múi, nhân ngư tuyến, eo chó đực, dáng người tam giác ngược tỷ lệ vàng, anh nhìn thấy chữ thần không mặc quần áo chưa? Nhân ngư tuyến. Eo chó đực. Nghe bảo con chó đực lúc ấy ấy eo nó đẹp lắm, cậu ho nhẹ hai tiếng, vành tai đỏ như máu, liếc nhìn Dương Miên dạy dỗ nói, con gái mà nói mấy câu này, em không mắc cỡ, cô già giọng, ôi chao, em nói cho em sao? Còn không phải nghĩ cho anh, bản thân Cao Yến không vội nhưng cô và Túc Giang gấp đến không chịu được, hận không thể biến thân ấn đầu phân đội nhỏ, gần đây cô còn có chiều hướng tiến hóa thành khóa cửa phòng của phân đội nhỏ. Nếu không phạm pháp, phỏng chừng Túc Giang và Dương Miên còn thương lượng xem nên mua thuốc kích GC ở đâu. Ngôn ngữ mạng, xuất phát từ hữu nữ bên Nhật muốn CP mình ship hôn nhau, Cao Yến lầu bầu nói, tạm tạm, chưa thấy qua, anh về phòng sắp xếp quần áo. Em ăn khoai chiên đừng làm rơi xuống sofa, Dương Miên chật chật than thở, sau đó lấy di động mở diễn đàn xem, thấy một bài pop hot nằm trên top chưa từng rớt xuống. Cô vốn không hứng thú lắm nhưng thấy một anh chàng họ Cao sinh con làm cô bỗng nghĩ đến Cao Yến, vì vậy ấn mở xem. Chủ pop nói rất rõ ràng, đặc biệt là thao tác qua cửa xà bì tẩu vị, còn nhắc đến hố xương vàng đứa trẻ, hơn nữa miêu tả hai người rất giống với hai người mà Dương Miên biết. Cô há to mồm, vẻ mặt khiếp sợ. Anh Yến sinh một bé gái, đã 5 tuổi. Thì ra anh Yến và chữ thần không phải lâu ngày sinh tình, là gương vỡ lại lành sao? Dương Miên kích động gửi đường link cho Cao Yến, thêm một dấu chấm than bày tỏ sự chấn động. Cao Yến quay về phòng, trong phòng có phòng tắm, chữ Toái Bích đang tắm bên trong. Căn hộ trước kia được Cao Yến thiết kế lại, sửa chữa xây thêm một phòng tắm trong phòng ngủ chính. Cậu sắp xếp quần áo trong tủ, nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm. Đồng thời suy nghĩ về quan hệ của cậu và chữ Toái Bích. Không lâu sau, tiếng nước chảy dừng lại, cửa phòng tắm mở ra. Cao Yến quay đầu nhìn, thấy chữ Toái Bích quấn khăn tắm, lộ cơ bụng và nhân ngư tuyến. Máu nóng lập tức dâng lên đầu, mũi cũng hơi ngứa. Chữ Toái Bích vừa lau tóc ướt vừa hỏi Cao Yến, có máy sấy tóc không? Hai mắt cậu lập lòe, trong ngăn tủ ở phía sau Cao Yến, hắn muốn lấy máy sấy tóc thì phải lướt qua cậu. Mà hai bên cậu là giường và tủ quần áo, chỉ chừa một đường nhỏ ở giữa, chữ Toái Bích đi qua, chân đụng vào lưng cậu. Lưng Cao Yến căng cứng, cảm nhận được hơi nước mát mẻ lướt qua người, từ từ mới thở phào nhẹ nhõm, kết quả ngay giây sau, hơi nước mát mẻ lại đập vào mặt, chữ Toái Bích đột nhiên đến gần, đầu ngón tay lướt qua vành tai cậu, tiếng cười vui vẻ của hắn truyền đến từ trên đầu, tai đỏ như vậy, anh bạn nhỏ, nói thật đi. Có phải cậu nghĩ đến nơi nào đó vừa hư hỏng vừa đen tối không? Khóe mắt Cao Yến thoáng liếc thấy một giọt nước từ trên vai chữ Toái Bích trượt xuống, lăn trên đường cong cơ thể hấp dẫn, cuối cùng chảy vào phần bụng dưới trong khăn tắm. Bầu không khí như nóng lên, nóng đến nỗi Cao Yến bắt đầu chóng mặt. Hai mắt cậu có hơi nước, khóe mắt không tự giác ửng đỏ, đầu hơi cúi xuống, cậu vừa định mở miệng hỏi chữ Toái Bích có thật sự thích cậu hay không, có đúng là đang theo đuổi cậu hay không, nếu đáp án là đúng thì cậu có thể thử một lần. Anh, di động bỗng vang lên tin nhắn uy chát, đúng lúc Cao Yến đang căng thẳng, vì vậy cậu cầm điện thoại lên mở tin nhắn, thấy Dương Miên gửi một đường link bèn ấn mở, tín hiệu không tốt lắm, hoa cúc nhỏ đang xoay xoay trên màn hình, cậu kiên nhẫn chờ nhưng tâm trí đều đặt trên người chữ Toái Bích, Có phải anh? Trang web rơi lốt, nội dung bài hot hiện lên, Cao Yến lướt nhìn rồi bỗng khựng lại, trừng mắt nhìn mấy chữ anh chàng họ Cao sinh một bé gái. Đọc xong từng câu từng chữ, tâm trạng kích động của cậu bình tĩnh lại, vành tai đỏ hồng rút đi màu sắc mê người, cậu chớp chớp mắt, đẩy lùi cảm giác chua xót. Cậu thở sâu, mặt không thay đổi, giọng nói bình tĩnh, nghe nói tôi từng yêu một tên đàn ông 5 năm, còn sinh một bé gái trong trò chơi thần linh. Hiện tại bé gái đã 5 tuổi rồi, tôi và tên đàn ông kia gặp lại nhau trong trò chơi, lửa tình bùng cháy, chữ toái bích đã sớm quên hắn từng bị chuyện cầm thú này, cho đến khi Cao Yến giơ bài bột đến trước mặt hắn, ký ức ùa về. Ai tung tin đồn này? Lão cậu khiếp sợ, sau đó đau lòng, ý đồ đáng chém, Cao Yến mỉm cười, tàn nhẫn cay nghiệt nói, tôi nghĩ, có lẽ tôi thích hợp làm một chữ toái bích, nụ cười dần dần biến mất, từng không kiên dè tạo tin đồn nhảm, sau này theo đuổi bà xã phải nuốt nước mắt. Cao Yến lấy một bộ đồ mới dưới đáy tủ ném cho chữ toái bích, sau đó lấy máy sấy tóc trong ngăn kéo đưa cho hắn rồi hất hàm, đi ra ngoài, chữ toái bích cầm quần áo và máy sấy tóc một tay, tay kia thì vuốt tóc ướt trên trán ra sau đầu, để lộ vầng trán sáng bóng và ngũ quan lập thể, hai mắt nhìn chằm chằm Cao Yến, cậu quay lưng lại, không thèm để ý tới hắn, ngồi trên mép giường gấp quần áo mới phơi xong ngoài ban công. Chữ toái bích thầm nghĩ bản thân có bệnh rồi, còn là bệnh không nhẹ. Vì hắn thấy Cao Yến tức giận cũng quá đáng yêu, lúc đuổi hắn ra khỏi phòng còn không quên đưa quần áo và máy sấy tóc, tức giận mà vẫn ngồi đó xếp quần áo gọn gàng ngay ngắn, trong đó còn có cả quần áo của hắn nữa. Cao Yến tức giận vẫn làm việc nhà, có vẻ bị mắc chứng cưỡng chế nhẹ, mà lại rất đáng yêu. Hắn muốn ôm bờ vai gầy của cậu, khóa chặt cậu vào lòng, sau đó liếm lên nốt ruồi son kia, có lẽ cậu sẽ đỏ mắt, vành mắt cũng đỏ, nép vào lòng hắn không ngừng run rẩy. Dáng vẻ đó chắc chắn sẽ rất dễ thương. Trong đầu lão cẩu đang tưởng tượng cảnh hắn lăn qua lộn lại món ăn ngon có tên Cao Yến. Nhưng trong thực tế, hắn đang mặc quần áo đứng một bên xin lỗi cậu, nói ngon nói ngọt hứa hẹn một trận, nhận hết trách nhiệm vào người. Cuối cùng còn bảo đảm chắc chắn sẽ ngăn chặn tin đồn kia. Cậu liếc hắn một cái, anh có thể khóa bài, chữ toái bích, tôi có quyền quản lý. Cao Yến chồng quần áo lên, không nói lời nào. Cậu đừng nóng giận, là tôi sai. Tôi bảo đảm sẽ làm sáng tỏ chuyện này, xóa hết tất cả các bài bột bịa đặt. Thật ra Cao Yến không tức giận, dù sao số người tin vào bài viết ho kia không nhiều lắm, cũng không có ai biết anh chàng họ Cao kia chính là cậu. Hơn nữa muốn nói chuyện này không có bàn tay của chữ toái bích dính vào, cậu không tin. Có thể hắn không bịa đặt, nhưng khẳng định có nói gì đó gợi ý. Cao Yến, không liên quan đến anh. Bài viết ho kia không liên quan gì đến tôi, cậu nhướng mày, ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn hắn. Chữ toái bích vuốt vuốt mũi, ho nhẹ hai tiếng rồi xoay người đi ra cửa. Cạch một tiếng, cánh cửa đóng lại, Cao Yến hơi sững người, một lúc sau cậu dời tầm mắt, tiếp tục sắp xếp quần áo trong tủ và trên giường. Chữ toái bích không quá tỉ mỉ trong cuộc sống, quần áo đơn giản mấy bộ tùy tiện treo trong tủ. Có khi quá bẩn và nhăn nheo, hắn không giặt cũng không ủi thẳng mà dứt khoát đi mua luôn bộ mới. Mà giá cả quần áo rất đắt, vứt bỏ thì quá lãng phí. Thế là Cao Yến vô thức để ý đến quần áo của hắn, ngay cả đồ lót cũng sẽ giúp gấp lại. Lúc này, đầu óc và tâm tư cậu vô cùng hỗn loạn, nghĩ thật kỹ lại cảm thấy trống rỗng, không có manh mối. Động tác thu dọn gấp quần áo rất thuần thục nhưng lại máy móc, ánh mắt như nhìn vào hư vô. Khi thấy chữ toái bích quay lại, Cao Yến không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên. Chữ toái bích đóng cửa phòng, thuận tiện cầm khăn lau tóc ướt, tránh nước rơi xuống sàn, lát nữa cậu phải dọn dẹp. Tôi thẳng thắn thú nhận với cậu. Đúng vậy, tin đồn có liên quan đến tôi, là tôi không giữ miệng, quen thói không kiêng nể gì, chữ toái bích là một người quen thói hồ đồ, trong sân chơi hoành hành ngang ngược, ngay cả thần linh tối cao mà hắn cũng dám thí mạng để mắng chửi, có lẽ nhiều năm qua, chỉ một mình Cao Yến là được đặt trong tim. Hắn như có bệnh, thích nhìn Cao Yến tức giận, lại không nỡ để cậu tức giận khổ sở, sau khi hắn mâu thuẫn xong lại thẳng thắn thành khẩn nhận sai. Lát nữa tôi sẽ xóa bài, sau đó đăng một bài làm sáng tỏ đó chỉ là lời bịa đặt. Cuối cùng, cậu phạt tôi thế nào cũng được, có yêu cầu gì tôi cũng đồng ý. Yêu cầu gì cũng được sao, chữ toái bích, một khi hắn đã nói, khẳng định sẽ đáp ứng. Cao Yến rũ mắt, vậy anh có pháp thân tướng không? Có. Màn tiếp theo, anh lấy nữ pháp thân tướng đi vào game, hắn không hề do dự đáp, ok, trả lời quá sảng khoái làm Cao Yến sửng sốt. Anh không thấy tôi đang làm khó dễ anh. Làm khó dễ, hắn cúi người, kề sát vào cậu nói, cậu gọi chuyện này là làm khó dễ, chữ toái bích kề vào rất gần, ngũ quan lập thể đập vào mắt cậu, Cao Yến không tìm được chút khuyết điểm dù là nhỏ nhất trên gương mặt này. Cậu mở to mắt nhìn, tim đập hơi nhanh, liếm môi nói, nếu vậy thì phải thế nào mới gọi là làm khó dễ? Dựa theo thủ đoạn trả thù của chữ Toái Bích thì thật không thích hợp nói thẳng ra, thế nên hắn cười một tiếng rồi nói, ví dụ như bảo tôi biến thành phụ nữ đang mang thai đi vào game, gậy ông đập lưng ông. Cao Yến khiếp sợ về đề nghị phát rồ của hắn. Chữ Toái Bích khàn khàn nói tiếp, có điều pháp thân tướng chỉ là ngụy trang cao cấp, nếu muốn biến giả thành thật thì phải dùng cách thức nguyên thủy nhất, không bằng chúng ta thử trước. Nói đến đây, tầm mắt hắn dời đến bên giường. Cao Yến bị sặc nước bọt ho một trận, chữ Toái Bích ngồi xuống vỗ nhẹ nhẹ lên lưng giúp cậu thuận khí. Cậu lên tiếng, tôi không phải là người tùy tiện, chữ Toái Bích, tôi làm là được. Cao Yến, tôi không nằm trên, chữ Toái Bích, chuyện mất sức để anh, cưng nằm dưới hưởng thụ là được. Cao Yến co rút khóe miệng, ngẩng đầu trông thấy đôi mắt mang ý cười như có như không của hắn đang nhìn cậu. Người này miệng đầy lời cợt nhã nhưng trên thực tế, không có sự cho phép của cậu, nhiều nhất chỉ vỗ lưng cho cậu mà không tiến thêm động tác thân mật nào. Thân mật mà kiềm chế, làm càng mà lại có điều trói buộc. Chữ Toái Bích không để ý nói, hửng. Thế nào? Cao Yến dựa vào cạnh tủ đầu giường, nhẹ giọng nói, giả thì giả đi, anh biết vừa nãy tôi định nói gì không? Chữ Toái Bích không biết, nghĩ đơn giản là hỏi thực đơn tối nay hoặc là bàn về món mới của tiệm cơm nào đó, hắn không quá để ý đến những thứ này. Trước khi nhìn thấy bài bột ho kia, tôi đang nghĩ có nên thử cùng nhau không? Chữ Toái Bích, cùng nhau. Khóe miệng Cao Yến cong lên, nở nụ cười tươi rói, đúng như anh nghĩ, cái kiểu hẹn hò yêu đương gì gì ấy, nói không chừng có thể tiến tới hôn nhân. Vẻ mặt chữ Toái Bích rạng nứt, vậy bây giờ, cậu ta một tiếng rồi nói, bây giờ tôi đổi ý rồi, có lẽ là do chứng sợ hãi trước khi sinh. Không phải không mang thai sao? Tâm trạng Cao Yến tốt lên, vừa ngâm nga hát vừa dọn dẹp làm việc nhà. Chữ Toái Bích đứng đưa lưng về phía cửa phòng ngủ, Dương Miên ăn khoai tây chiên xong, đang đi vào bếp lấy bia, lúc đi ngang qua chữ Toái Bích, cô thuận miệng chào hỏi, lơ đãng liếc nhìn hắn, vừa liếc một cái đã hoảng sợ nhảy dựng qua một bên. Mẹ nó, hù chết người. Sát khí quá khủng khiếp, chẳng lẽ là dục cầu bất mãn? Chữ Toái Bích nhàn nhạt liếc nhìn Dương Miên sắp co rút trong góc nhà, không nói gì mà bước ra cửa. Đi được 4-5 bước, hắn bỗng nhớ đến gì đó bèn quay đầu nói với Dương Miên, cô hoãn thời gian vào game một chút, có lẽ phải đổi người dẫn dắt cô. Dương Miên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tại sao? Tuy Tạ Tam Thu kỳ quái, trong sân chơi cũng thích hố cô nhưng tóm lại vẫn là người chơi dày dặn kinh nghiệm. Cầm tay hướng dẫn cô, khiến tốc độ thích ứng trò chơi của cô nhanh hơn không ít. Bây giờ đổi người hướng dẫn, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, dù thế nào cô cũng phải hỏi một câu cho phải phép. Chữ Toái Bích đáp, vì hắn phải chết, sơ hơ hơ hơ. Dương Miên im lặng há hốc mồm, đồng thời mặc niệm cho Tạ Tam Thu, sau đó cô lập tức hiếu kỳ, vọt vào bếp gọi điện cho Túc Giang. Có lẽ cái motor chạy bằng điện đến giờ vẫn chưa nạp đầy điện, một lúc lâu mà vẫn chưa nghe máy. Dương Miên không tìm được người tám chuyện ngay lập tức, không thể làm gì khác hơn là chạy lên diễn đàn đăng bài, còn chữ Toái Bích thì lợi dụng quyền hạn xóa bài pột đang ho, đồng thời tìm được Tạ Tam Thu ở một sàn đấu quyền anh ngầm nào đó ở Tuệ Hải. Sàn đấu ngầm, cá độ đánh nhau đến chết thì thôi, trừ phi giơ cờ đầu hàng. Lúc này Tạ Tam Thu đang đánh quyền anh, y là thiếu niên nước ngoài mới đến gần đây, tấn công mạnh mẽ lại lanh trí gian xảo, rất được xem trọng. Chữ Toái Bích ghi danh, thay bộ đồ quyền anh rồi lên võ đài, trong tiếng suýt xoa cảm thán của người xem mà hung hăng đập Tạ Tam Thu một trận, đánh đến khi Tạ Tam Thu giơ cờ đầu hàng hắn mới xuống đài đi lấy tiền. Trước khi lên võ đài, hắn đã đặt cược cho bản thân, một ăn 20, kiếm được khoảng 10 vạn. Tạ Tam Thu đỏ mắt, móa. Anh đánh tôi vẫn không quên kiếm tiền, chữ Toái Bích ngậm một điếu thuốc nhưng không châm lửa, xì cười một tiếng, chú mày so sánh với người có gia đình sao, Tạ Tam Thu, cha. Con quỳ xuống nhận sai, nhưng cha cũng đừng sâu ân ái trước mặt cậu độc thân chứ, cố gắng làm người đi cha à. Hai người tìm thấy một quán ăn khuya gần đó, khách khứa rất đông, rõ ràng kinh doanh rất tốt. Thế là chữ Toái Bích gọi điện cho Cao Yến đến cùng ăn cơm, Dương Miên vẫn chưa về, nghe vậy bèn đi cùng. Lúc hai người đang trên đường đến, Tạ Tam Thu khui một chai bia trước, thuận miệng nói, tôi sẽ đăng bài giải thích, y vừa nói vừa đau đến nỗi suýt xoa vài tiếng. Thầm nghĩ chữ Toái Bích ra tay thật độc, trên mặt y không có thương tích gì vì chữ lão cẩu toàn đánh vào những vị trí dễ đau, dù y rất giỏi chịu đòn nhưng vẫn thấy đau. Một tay chữ Toái Bích đặt trên bàn, ngón trỏ gõ xuống bàn, màn sau của Cao Yến là màn thăng cấp, chú mày cũng đi theo. Tạ Tam Thu nghe vậy đặt chai bia xuống, mới qua ba màn mà. hai người đúng là trời sinh một đôi. Nhưng tôi đi cũng không có ích gì nhiều, còn có thể bị tăng độ khó, chữ toái bích, cậu dẫn Dương Miên vượt ải, vốn đã có tính chất gian lận, càng ngày các màn chơi sẽ càng khó. Tôi đoán phỏng chừng qua một màn nữa là Dương Miên phải vào màn thăng cấp, đến lúc đó cậu không chắc sẽ bảo vệ được cô ta. Tạ Tam Thu cau mày, hơi phiền não chật một tiếng, gần đây trò chơi ngày càng khó, người chơi rõ ràng bị nhầm vào, y lắc đầu nói, không ổn định, chữ toái bích không đáp. Từ khi hắn thăng thành người chơi cấp chủ thần, trò chơi thần linh bắt đầu trở nên không ổn định, người chơi chết càng ngày càng nhiều, quỷ quái bên trong càng hung tàn, hơn nữa các hạn chế cũng bắt đầu hơi buông lỏng. Thế nên hắn phải nhanh chóng đưa Cao Yến lên màn cao cấp, đến lúc đó mới có thể đặt cược một trận với thần linh. Đồng dạng, Tạ Tam Thu cũng phải đẩy nhanh tiến độ trợ giúp Dương Miên thành người chơi màn cao cấp. Lúc này Cao Yến nhắn tin báo cậu đã đến rồi, chữ toái bích trả lời một câu tôi đến đón cậu, sau đó đứng dậy ném điếu thuốc trên miệng vào thùng rác, Cao Yến đến, tôi đi đón họ. Cao Yến và Dương Miên đi tàu điện ngầm đến, vừa lướt mắt nhìn một vòng liền thấy chữ toái bích đang sải bước đến. Trong đám đông, người đàn ông cao to đẹp trai thu hút rất nhiều ánh mắt nhòm ngó, hắn vẫn thong thả đi tới, khóe môi nhếch lên lộ ý cười, dù đã thu bớt khí thế nhưng không thể che giấu, vẫn mang vẻ nguy hiểm khiến người ta mê mệt. Cao Yến thấy không ít người lén nhìn hắn, cũng có cô gái xinh đẹp lấy hết dũng khí đến gần, lúc gần đến thì dũng khí lại bay mất, thế là ậm ừ không dám lên tiếng. Chữ toái bích làm như không thấy, không chút trở ngại đi xuyên qua đám đông đến trước mặt Cao Yến, đến rồi, hắn vươn tay khoác vai cậu tiến lên, đồng thời không quên phất tay bảo Dương Miên đuổi kịp. Đi thêm vài phút đồng hồ, rất nhanh đã đến quán ăn đêm, vừa lúc thức ăn được mang ra. Tạ Tam Thu nhìn thấy Cao Yến và chữ toái bích, y chào hỏi một tiếng trước rồi mới giải thích chuyện bài poker kia, đồng thời cũng xin lỗi cậu. Cao Yến nhún vai, không có gì, cậu đã không để ý. Dù sao người chịu thiệt là chữ toái bích. Bốn người ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện, hơn 10 giờ mới ra về. Nhà của Tạ Tam Thu và Dương Miên ở hai hướng khác nhau, vừa ra khỏi quán ăn thì hai người tạm biệt nhau. Mọi người ai về nhà nấy rửa mặt đi ngủ, ngày hôm sau cứ đi làm như bình thường. Trước khi vào game, Cao Yến đã từ chức, sau đó được cấp trên cũ giới thiệu, hơn nữa trong kỳ thực tập cậu vẫn không quên thi làm nhân viên công vụ và đã thi đậu. Vì thế hiện tại cậu tìm được một công việc khá nhàn. Tiền lương ít nhưng phúc lợi cao, coi như công việc dưỡng lão khá tốt. Nửa tháng sau, Túc Giang quay về, hắn nói lúc ở nước ngoài bất ngờ vào một màn sơ cấp, quá trình qua cửa khá khó khăn. Hắn vừa nói vừa ôm cái gối vào lòng, cùng mình trên sofa, chỉ nói vài câu ngắn gọn đã ngáp một cái rồi lập tức ngủ say. Cao Yến lấy cái chăn ra đắp cho hắn, cũng không hỏi nhiều. Tuy ngày thường Túc Giang như con nít hay làm nũng, thiếu niên choai choai yếu ớt nhưng khi gặp chuyện thì hắn lại không chút sợ hãi, vào những lúc mấu chốt còn rất đáng tin cậy. Chắc chắn quá trình qua cửa không dễ dàng gì, ít nhất không đơn giản như lời hắn hời hợt nói. Một tháng sau, Túc Giang mua căn hộ ở lầu trên rồi dọn đi, nhưng phần lớn thời gian đều xuống ở nhà Cao Yến. Chạng vạng thứ sáu, chữ toái bích, Cao Yến cùng Dương Miên và Tạ Tam Thu đi ra sân bay. Bọn họ mua vé bay đến Campuchia. Rạng sáng hôm sau thì đến khách sạn. Đến 10 giờ sáng hôm sau thì xuất phát đi đến Angkor Wat. Angkor Wat, tiếng Khmer, là một quần thể đền đài tại Campuchia và là di tích tôn giáo lớn nhất thế giới, rộng 162.6 hecta, 1.626.000 m², một ban đầu nó được xây dựng làm đền thờ Ấn Độ giáo của đế quốc Khmer, và dần dần chuyển thành đền thờ Phật giáo vào cuối thế kỷ 12. Angkor Wat to lớn đồ sộ, các di chỉ tượng điêu khắc vô cùng tinh xảo. Căn bản đây là tượng thần và thần thoại xưa trong hệ thống thần thoại Ấn Độ. Từ lối vào thành Angkor, liếc mắt là có thể thấy được tượng Atula và Tula. Bốn người chắp tay trước ngực cúi đầu trước ánh nhìn chăm chú của các bức tượng, lúc ngẩng đầu lên, cảnh vật trước mắt đã thay đổi một trời một vực. Vừa rồi là khu du lịch tấp nập du khách, hiện tại là một cánh đồng bát ngát trống vắng, trước cánh đồng là khu rừng già vắng lặng, phía sau cánh đồng là một con đường nhỏ, có thể nhìn thấy một nóc nhà màu đỏ ở cuối đường. Cao Yến theo bản năng tìm kiếm chữ toái bích, bất ngờ trông thấy một cô gái xinh đẹp đứng ở vị trí vốn phải là chữ toái bích đang đứng. Cô gái khá giống chữ toái bích nhưng dịu dàng đáng yêu, hơn nữa dáng người thấp hơn không ít. Hắn cao hơn Cao Yến một cái đầu, còn cô gái trước mặt thì thấp hơn cậu nửa cái đầu. Cậu do dự hỏi, chữ toái bích, chữ toái bích cười cười ngã đầu vào vai Cao Yến, hiện tại người ta họ Ngải, Ngải Yến, Nhật An Yến. Chữ Yến gồm bộ Nhật và chữ An. Nghĩa là mỗi ngày sống bình an. Cao Yến không ngờ hắn thật sự dùng nữ pháp thân tướng vào game, hơn nữa còn không chút chướng ngại, thích ứng rất nhanh. Dương Miên há to miệng, anh Yến, thì ra hai người chơi như vậy trong game sao, cậu chỉ Tạ Tam Thu sau lưng cô, hai người cũng vậy, không phải sao? Cô quay đầu lại, trông thấy Tạ Tam Thu biến thành con gái nhưng vẫn da đen như cũ, không khỏi hét lên, mã mẹ nó, tên này mẹ nó bị cái gì kích thích vậy, ai cũng biến thành con gái là sao? Tạ Tam Thu vén tóc, khá giống, rất thú vị, y biến thành một thiếu nữ nước ngoài da đen, đương nhiên là một viên ngọc trai đen tuyệt đẹp. Dương Miên đột nhiên hiếu kỳ, có ngực không, sau đó ánh mắt cô lướt xuống dưới, dừng lại ở nơi nào đó, không còn, động tác xoắn tóc của Tạ Tam Thu khựng lại, lập tức bắt đầu cởi quần, đến đây, tới đây cho cô xem còn hay không. Dương Miên nhìn chằm chằm làm Tạ Tam Thu không cởi nổi nữa, y làm như không có chuyện gì cài dây lưng, trái lại Dương Miên hơi tiếc nuối, sao không cởi nữa. Tôi chưa thấy gì mà, Tạ Tam Thu hừ lạnh một tiếng, cô nói muốn xem thì tôi phải cho cô xem à. Xin hỏi cô là gì của tôi? Không đưa tiền, không cho xem, Dương Miên chật một tiếng, xem anh còn phải tốn tiền, vậy tôi trực tiếp xem Ladyboy biểu diễn là được rồi. Ladyboy, người chuyển giới từ nam sang nữ, Tạ Tam Thu, cơ mờ nờ, y không bằng Ladyboy. Cuộc đối thoại giữa hai người bị Cao Yến và chữ Toái Bích nghe được, thế là hắn yên lặng nhìn Cao Yến rồi hỏi, muốn nhìn không? Cậu nói một tiếng là được, không mất tiền, ngược lại có thể suy xét. Tên lão cẩu này có thể cợt nhã bất cứ lúc nào. Cao Yến đáp, không cần, cảm ơn, tôi không có hứng thú, chữ Toái Bích hơi tiếc nuối, tiểu bảo bối không có hứng thú với đại bảo bối của hắn, cảm giác thật thất bại. Dương Miên lên tiếng, sao hai anh phải biến thành con gái, Tạ Tam Thu đáp, để tránh thần linh gài bẫy hãm hại. Bây giờ tôi là Hi Nhĩ, Hiêu, đừng gọi sai, hai người đều dùng pháp thân tướng, chữ Toái Bích làm vậy vì đáp ứng yêu cầu của Cao Yến. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là để che mắt thần linh, dù sao hai người họ, một người là người chơi cấp chủ thần, một người là cấp ngụy chủ thần, đồng thời tiến vào màn thăng cấp, tuy nói năng lực và cấp bậc bị ép xuống bằng trình độ nhưng khó mà không bị quỷ quái và thần linh phát hiện, chúng sẽ liều mạng chỉnh chết hai người họ. Bốn người tiến lên phía trước, bên tai đồng loạt nghe thấy một giọng thiếu nữ máy móc thì thầm, hoan nghênh tiến vào trò chơi thần linh. Màn thăng cấp sơ cấp, canh rùa biển. Một buổi sáng sớm, có một cặp chị em song sinh đi học, hai người đi ngang qua nghĩa trang, người chị mất tích, đến hoàng hôn, người em treo cổ trên cây lệch tán trong nghĩa trang. Lòng tốt từ thần linh, mạc gỗ đầy đất. Quy tắc, xin nghe lời thần linh, nhắc nhở thân thiện, chú ý không nên đến gần đồ bẩn, nếu chết, thần linh không chịu trách nhiệm. Bây giờ không phải là lúc phân tích sân chơi, trời sắp tối rồi, bốn người vội vàng chạy đi. Đến khi bầu trời hoàn toàn tối hẳn thì đến nơi. Đây là một căn nhà có mái nhọn màu đỏ, phong cách giống với kiến trúc Gothic, bên trong có khoảnh sân trồng những bông hoa xinh đẹp, còn có bàn đá, ghế đá và một bàn đu dây xinh xinh. Căn nhà rất đẹp, giống như được chăm chút tỉ mỉ, nếu đây không phải là sân chơi thì căn nhà này sẽ rất được hoan nghênh. Căn nhà thoạt nhìn không lạnh lẽo âm u, trái lại rất có sức sống, không khiến người ta thấy khó chịu. Nhưng như thế lại càng khiến người ta cảm thấy nguy hiểm, đề cao cảnh giác. Tình huống vô cùng bình thường thì chính là bất thường nhất. Cao Yến bấm chuông cửa, khoảng 2 phút sau, một thiếu nữ có mái tóc bím dài màu nâu đi ra, cô bước qua sân nhà, đi ra cổng sắt hỏi, mấy người là giáo viên ở trường học đến sao? Cao Yến đáp, đúng vậy, cô gái tóc bím nói, đông người quá, hôm nay đông người đến quá, tôi biết mấy người đều tò mò muốn biết tung tích của Jenny, cũng muốn biết nguyên nhân cái chết của Hoang, nhưng có lẽ mọi người phải thất vọng rồi, cô mở cổng mời bốn người vào nhà. Đồng thời lên tiếng, Jenny vốn không phải là cô gái tốt, có lẽ cô ta bị tên đàn ông thối nào lừa gạt, còn Hoang, cô ta luôn không nỡ bỏ mặt Jenny. Cô ta yêu Jenny, Jenny đi rồi, cô ta rất khó chịu. Nhưng bây giờ Hoang chết rồi, có lẽ lại là chuyện tốt, chuyện này không đáng để tìm hiểu, nguyên nhân vô cùng đơn giản. Thực tế, tôi cũng không thèm để ý đến tung tích của Jenny, cô gái tóc bím vừa dẫn mọi người vào nhà vừa nói, à, đúng rồi. Mỗi ngày vào lúc 6 giờ tối, mỗi người có thể hỏi chúng tôi một câu hỏi bất kỳ. Đương nhiên, các câu hỏi mỗi ngày sẽ giảm đi, dù sao người sống sót sẽ từ từ giảm bớt. Cô gái tóc bím vừa cười vừa mở cửa, dẫn bốn người đi vào phòng khách. Nhưng ngay trước cửa, bọn họ nhìn thấy một bé trai gầy trơ xương ngồi sõng cạnh tủ giày, đối mặt với bức tường. Nghe thấy tiếng mở cửa, bé trai bỗng ngẩng đầu, hướng người chơi nhe răng, gương mặt hơi dữ tợn, miệng đầy răng hình như đã gãy, đầy vết nứt mẻ. Thoạt nhìn vừa quỷ dị vừa đáng sợ, cô gái tóc bím sợ hết hồn, hét lên đe dọa đối phương, đủ rồi. Tuyên, tao muốn đánh nát toàn bộ răng trong miệng mày. Mày đúng là đáng chết, sao người chết không phải là mày, Tuyên? Cao Yến nhướng mày nhìn bé trai có ngoại hình dữ tợn. Cô gái tóc bím đuổi cậu bé đi lên lầu, sau đó quay lại nói với bốn người, đừng để ý đến nó, bằng không nó sẽ đập nát răng của mọi người, sau đó ăn xương cốt của mọi người. Nó thích thứ gì cứng như xương, đúng là sở thích quái gở. Dương Miên xoa xoa cánh tay, khẽ mắng một tiếng. Kỳ quái, dường như quỷ quái hơi nhiều, cô gái tóc bím và bé trai không giống đồ vật, nhưng nếu nói họ là nợp cờ thì thật quỷ dị, trừ phi bọn họ đều là bốt, như vậy thì bốt lại hơi nhiều. Bốn người tới phòng khách, trong phòng có 13 người chơi đang ngồi, Cao Yến nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc trong đám người, là Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt, hai bên khá ngạc nhiên nhưng không lập tức chào hỏi nhau mà nghe cô gái tóc bím tuyên bố quy tắc. Cô gái tóc bím lên tiếng, hoan nghênh mọi người đến nhà của Jenny và Hoang Tà, đó là cặp chị em sinh đôi, Jenny là người mất tích, Hoang đã chết, hai người đó là chị của tôi. Cô nhún vai, vẻ mặt thờ ơ không thèm để ý, tôi cần nhắc nhở mọi người, thời gian chỉ có 6 ngày. Còn nữa, đừng trêu chọc cha mẹ, em trai và em gái tôi, bọn họ không dễ nói chuyện như tôi đâu. Có người giơ tay hỏi, mỗi ngày đúng 6 giờ là chúng tôi có thể hỏi một câu, vậy hôm nay cũng tính sao? Cô gái tóc bím mỉm cười, đúng, lại có người lần lượt dùng ngôn ngữ khác nhau hỏi, mà cô gái tóc bím đều trả lời câu hỏi của họ. Đến khi người chơi hỏi đầu tiên hỏi lại lần nữa thì cô ta trả lời, xin lỗi, ngài đã sử dụng hết câu hỏi. Người chơi tóc vàng mắt xanh quay đầu nhìn đồng hồ trên tường, lúc này là 6 giờ 20 phút. Hiển nhiên hắn đã lãng phí một lần hỏi, cô gái tóc bím biết điều đó nhưng không nhắc nhở. Đương nhiên lúc người chơi khác phát hiện cô chỉ trả lời đúng hoặc không thì đã nhận ra, lập tức không lãng phí cơ hội dò xét được một ít tin tức. Mọi người đến từ các quốc gia khác nhau, sử dụng ngôn ngữ khác nhau. Trong đó tương đối thiệt thòi là những người dùng tiếng Anh, dù sao tiếng Anh đã tiếp cận thế giới quá lâu rồi. Dù người khác không nói được nhưng vẫn có thể hiểu ít nhiều, ngược lại là tiếng Trung, tuy rằng cũng tiếp cận quốc tế nhưng có lẽ do thứ tiếng này quá khó, người nước ngoài hầu như rất khó nghe hiểu câu hỏi của họ. Có tổng cộng 6 người Hoa ở đây, nói cách khác, không những bọn họ có được 6 manh mối mà còn có thể hiểu được manh mối của những người chơi khác. Cao Yến hỏi, người chị mất tích ở Nghĩa Trang, cô gái tóc bím nhìn hắn, nụ cười biến hóa kỳ lạ, tôi không biết nha, Cao Yến, không biết, cậu trả lời trong trò chơi, canh rùa biển, không có chữ, không biết, cô gái tóc bím, tôi không biết chính là không biết, lẽ nào anh muốn tôi gạt anh sao, Cao Yến, vậy là sai quy tắc, hoặc có lẽ cô đang nói dối. Không có nha, cô gái tóc bím vui sướng nói, chẳng qua mấy người hỏi sai người mà thôi, cô vừa dứt lời, những người chơi khác lập tức biến sắc. Ý trong câu nói của cô ta là, tuy mỗi ngày người chơi có quyền hỏi một câu nhưng người biết câu trả lời chỉ có một, bọn họ phải tìm đúng người mà hỏi mới có được đáp án, nếu không lại lãng phí một cơ hội. Thảo nào, tổng cộng 17 người chơi, mỗi ngày chỉ có thể hỏi một câu, cô gái tóc bím nhìn đồng hồ treo tường nói, còn 20 phút. Qua 7 giờ là hết thời gian hỏi, còn hạn chế thời gian. Mọi người lập tức suy nghĩ, cố gắng nghĩ thật nhanh để hỏi đúng người đúng câu hỏi mấu chốt trong thời gian hạn chế. Đường Tắc đã hỏi rồi, còn lại Du Tiểu Kiệt. Đường Tắc thì thầm với Du Tiểu Kiệt vài câu, hắn nghe xong lập tức giơ tay hỏi cô gái tóc bím, người em gái là tự sát phải không? Đó là một câu hỏi tương đối nguy hiểm, nếu cô gái tóc bím nói không biết, như vậy hai câu hỏi của hắn và cả Đường Tắc đều không có tác dụng. Người chơi nghe hiểu tiếng Trung quay đầu nhìn cô gái tóc bím, nụ cười trên mặt cô ta nhạt đi hai phần, không, Du Tiểu Kiệt thở phào nhẹ nhõm, cô em gái treo cổ trên cây trong nghĩa trang không phải tự sát mà là bị giết. Đây là tin tức vô cùng quan trọng, những người chơi khác đã hỏi xong, còn lại 4 người nhóm Cao Yến. Dương Miên lên tiếng, tình cảm giữa hai chị em thế nào, cô gái tóc bím, cô chỉ có thể hỏi câu hỏi mà tôi có thể trả lời đúng hoặc không mà thôi. Dương Miên dừng một chút rồi đổi câu khác, nếu em gái rất yêu chị, vậy thì chị cũng rất yêu em gái, đúng không, cô gái tóc bím, đúng, Tạ Tam Thu, Nghĩa Trang có từng xảy ra chuyện tương tự hay không? Ví dụ như chị gái mất tích, em gái treo cổ trên cây, cô gái tóc bím, không, đến lượt Cao Yến, cậu suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu hỏi, người chị đã chết đúng không, cô gái tóc bím, tôi không biết nha, người chơi hiểu tiếng Trung không khỏi tiếc nuối cậu đã lãng phí một câu hỏi. Người chị chết hay là mất tích không liên quan gì nhiều đến bối cảnh trò chơi. Hơn nữa cô gái tóc bím nhiều lần nhắc đến người chị tên Jenny mất tích, giọng điệu không thích cũng không để ý đến cô chị, chứng tỏ có khả năng rất lớn là chính cô ta cũng không biết Jenny đã chết hay chưa. Cô Cô gái tóc bím nhìn về phía chữ Toái Bích, không hiểu tại sao, cô cứ có cảm giác người chơi này rất kỳ quái, nhìn không ra vấn đề nhưng luôn thấy có gì đó không đúng. Đến lượt cô, câu hỏi gì? Chữ Toái Bích ôm cánh tay Cao Yến, nghiêng đầu nhìn cô gái tóc bím, bỗng lên tiếng hỏi, cô có anh chị em sinh đôi không? Nụ cười trên mặt cô ta vụt tắt, gương mặt bình tĩnh trừng mắt nhìn chữ Toái Bích, không liên quan đến chuyện này. Chữ Toái Bích lại nói, vậy coi như tôi muốn làm quen với cô rồi hỏi, cô đồng ý trả lời không? Dương Miên nghe vậy, ánh mắt nhìn lên trên đầu Cao Yến, cô phảng phất như thấy được bốn chữ xanh thật lớn, bảo vệ môi trường. Du Tiểu Kiệt thì nhìn chằm chằm Ngải Yến và cô gái tóc bím, trong đầu toàn là mình có thể và thì ra còn có thể. Đường Tắc đánh lên gáy hắn một cái, đen mặt nói, cậu bình thường một chút đi. Cô gái tóc bím lên tiếng, tôi không muốn quen biết cô, cũng không muốn trả lời cô. Chữ Toái Bích, tại sao vậy chứ? Hắn không chỉ ôm cánh tay Cao Yến mà cả người đều dựa vào cậu, hơn nữa còn nghiêng đầu, kéo dài chữ chứ, thật khiến người ta chịu không nổi. Đừng nói mấy cô gái khác ở đây, ngay cả Dương Miên cũng thấy ghét, huống chi là cô gái tóc bím. Cô gái tóc bím lập tức không còn nghi ngờ chữ Toái Bích, cô dời tầm mắt, trong mắt có tia chán ghét khó thể bỏ qua, ai lại muốn làm quen với người sắp chết. Chữ Toái Bích làm ra vẻ không thể tin nổi, che miệng nói, cô nguyền rủa tôi chết. Cô thật độc ác, cô gái tóc bím, thật muốn làm chết con ả này. Chữ Toái Bích nhân cơ hội nhào vào lòng Cao Yến, vòng tay ôm eo cậu nhéo một cái, phát hiện một tay hắn có thể vòng qua eo cậu, eo Cao Yến rất nhỏ, mà xem ra độ dẻo dai cũng không tệ. Cô gái tóc bím dời tầm mắt, phòng của mọi người trên lầu 2, ngoại trừ lầu 2, hy vọng mấy người đừng cố đi thăm dò các phòng khác, đây không phải là nơi mọi người có thể thám hiểm, càng không phải nơi mọi người có thể tự do đi lại, cô ta nói xong liền rời đi. Trong phòng khách còn lại 17 người chơi, 4 người Cao Yến thành một đội, Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt do dự một lúc, sau đó đến gần gia nhập với 4 người. 11 người chơi còn lại chia thành 3 đội, trong đó có một đội chỉ vỏn vẹn 2 người, một nam một nữ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.